Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 536, 16 tiến 8 bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 536, 16 tiến 8 bắt đầu. Ừ, thật chứng minh phán đoán của hắn là chính xác, hắn vừa rồi rõ ràng cảm nhận được thiên hồ đại yêu hoàng thần thức trên người mình đào qua, khi nó cảm nhận được thủy tinh kính khí tức lúc thần thức liền thu hồi đi. Đường Tam đều đã làm xong muốn kích phát tinh tinh khí tức chuẩn bị, tinh tinh đến tột cùng là như thế nào tồn tại hắn không biết, nhưng cùng thủy tinh đại yêu hoàng có quan hệ cái kia lại là nhất định. May mắn, thiên hồ đại yêu hoàng hẳn là không hề quan tâm quá nhiều hắn. Trên thực tế, Đường Tam chính mình còn thu được thiên hồ thánh sơn tán thành đâu, chỉ là đây không phải là đến từ thiên hồ đại yêu hoàng chính mình tán thành thôi. Rút thăm hoàn tất, cuối cùng là vượt qua cửa này. Tiếp xuống chính là ký vị so sánh. Đối với cái này, Đường Tam đã không có ý nghĩ gì. Khi nhìn đến thiên hồ đại yêu hoàng đằng sau, là hắn biết thật là chỉ có thể bằng vào cơ sở vận khí đến tiến hành rút thăm tranh tài. Vô luận gặp người nào cũng không quan trọng. Nếu là gặp được Mỹ công tử, chính mình trực tiếp nhận thua chính là, báo đưa nàng tiến top 8 cũng không tệ. Còn có thể dùng chính mình muốn cùng nàng tiếp tục tham gia hai người thi đấu làm lấy cớ. Mà ở sau đó tuyên bố kết quả rút thăm thời điểm, Đường Tam lại hơi kinh ngạc. Khổ tận cam lai rồi. Cuối cùng, cá nhân lúc trước top 16 rút thăm kết quả biểu hiện, hắn, Mỹ công tử, Đại Miêu đều đem phân biệt đối mặt khác biệt đối thủ. Ba người bọn hắn cũng không có tại vòng thứ nhất chạm mặt. Trong đó, Đường Tam cùng Đại Miêu bị phân tại trên nửa khu, mà lại vận khí cực tốt là, bọn hắn coi như chạm mặt vậy cũng muốn song song tiến vào tứ cường đằng sau mới có thể đụng phải. Đi tranh đoạt một cái trận chung kết danh ngạch, mà Mỹ công tử càng là mình tại hạ bán khu. Đường Tam cùng Đại Miêu nếu như muốn đụng phải nàng, vậy liền cần tiến vào trận chung kết tại cuối cùng tỉ thí với mới có thể chạm mặt. Không hề nghi ngờ chuyện này đối với bọn hắn ba cái tới nói, là một tốt đến không thể tốt hơn rút thăm ký vị. Tại tiểu tổ thi đấu đối mặt đông đảo cường địch, hạt cát trong sa mạc từng bước một đi tới đằng sau, may mắn rốt cục giáng lâm. Quảng cáo, quả nhiên, may mắn cùng vận rủi là tương đối, vận rủi nhiều, may mắn cũng hầu như sẽ đến. Đối mặt dạng này kết quả rút thăm, ba người bọn hắn tự nhiên đều là vui mừng quá đỗi. Kế tiếp, trực tiếp liền muốn tiến hành so tài. Hôm nay ba người bọn hắn cái thứ nhất tranh tài, thình lình hay là Đại Miêu. Đại Miêu tại trận đầu liền đem ra sân, nó đối mặt đối thủ đương nhiên cường đại, không mạnh cũng không có khả năng đứng ở chỗ này. Đường Tam cùng Mỹ công tử trở về khu nghỉ ngơi, bọn hắn khu nghỉ ngơi lần này liền bị an bài tại ghế khách quý bên cạnh, có thể thấy rõ ràng trên đài tranh tài tình huống, có thể một bên nghỉ ngơi một bên quan chiến. Mà Đại Miêu thì là trực tiếp đi khu hậu trường, chuẩn bị trận đấu thứ nhất. Thiên hồ đại yêu hoàng về tới phòng của mình, bọc của nó toa ở bên trái đếm được cái thứ 7 cũng không phải là trung ương nhất hai cái. Trung ương nhất hai ghế lô hẳn là phân biệt lưu cho thủy tinh đại yêu hoàng cùng thiên dương thiên tinh hoàng hai vị này yêu quái tộc cùng tinh quái tộc người mạnh nhất. Ca, chúng ta hôm nay vận khí thật tốt, rút thăm rút không tệ a, nếu là chúng ta có thể tại trận chung kết gặp nhau, vậy liền quá tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mỹ công tử rõ ràng có chút hưng phấn. Bọn hắn phân biệt tại khác biệt phòng nghỉ, lại có thể thông qua máy truyền tin tiến hành liên hệ. Đường Tam nói, thận trọng từ lời nói đến việc làm, có hoàng giả quan chiến, làm tốt lúc trước chuẩn bị. Trên dưới bán khu hôm nay 16 tiến 8 đều có 4 trận tranh tài, Đường Tam là trên nửa khu trận thứ 3 xuất chiến, Mỹ công tử là hạ bán khu trận thứ 2 xuất chiến. Đại Miêu nếu như hôm nay có thể thắng, bát tiến 4 liền sẽ đối mặt hôm nay trận thứ 2 xuất chiến bên thắng, mà Đường Tam nếu như có thể thắng, sẽ đối mặt trận thứ 4 bên thắng. Cho nên bọn hắn tại tứ cường trước đó cũng là sẽ không đụng phải. Cũng không biết hoàng giả khu quan chiến bên kia hôm nay tới mấy vị hoàng giả, Đường Tam cũng không dám dùng thần thức đi tìm kiếm, nhưng nghĩ đến cũng không chỉ là thiên hồ đại yêu hoàng một vị mới đúng. Dù sao, trừ ba người bọn hắn bên ngoài còn lại đều là đương thời hoàng giả hậu duệ. Trận chung kết giai đoạn, trận đấu thứ nhất sắp bắt đầu, xin mời song phương tuyển thủ đăng tràng. Trên đài tranh tài, một tên đại yêu vương cấp độ trọng tài đã đứng ở trên đài. Từ vị này trên người đặc thù đến xem, chính là Hoàng Kim Mãnh Mã tộc đại yêu vương. Trận chung kết giai đoạn, trên đài tranh tài sẽ có trọng tài tồn tại, tuy thời làm tốt bỏ giờ tranh tài chuẩn bị. Bởi vì có thể tiến vào trận chung kết giai đoạn đều là các tộc thiên chi kiêu tử, là tuyệt đối không cho phép tổn thất. Cho nên, tổ đình tinh anh thi đấu trận chung kết giai đoạn xưa nay sẽ không chết tuyển thủ. Đại Miêu từ một bên leo lên đài tranh tài, nó giả dạng cùng trước đó tiểu tổ thi đấu thời điểm không có gì khác biệt. Mà khi đối thủ của nó leo lên đài tranh tài thời điểm, nó một chút liền có vẻ hơi keo kiệt. không có cách, sư hồ tộc thật sự là nghèo rớt mồng tơi a, đừng nói là thần khí, liền xem như kém một chút vũ khí cũng không có. Mà nó đối diện đối thủ, lại có thể dùng võ đựng răng để hình dung. Thậm chí khi đối phương vừa mới ra sân thời điểm, đại miêu đều không thể nhận ra vị này trùng tộc. Đó là một tên thân cao chừng 3 mét, thân hình to con tồn tại. Toàn thân đều bao phủ tại khôi giáp dày cộm nặng nề bên trong, nó thân áo giáp này bên trên khảm nạm lấy nhiều khối bảo thạch tản ra cho quang bảo khí đồng dạng quang trạch, vũ khí trong tay là một thanh trường mâu chiều dài chừng 5 mét có hơn, tản ra rét lạnh khí tức xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Trước đó tại rút thăm thời điểm, vị này nhưng không có mặc cái này một thân trang bị, lúc này ở trang bị hoàn toàn bao trùm dưới, đại miêu cẩn thận phân biệt một chút, suy nghĩ thêm đến thân hình của đối phương, mới biết trước mắt mình đối thủ là ai. Vị này là đến từ Nhật Thần Đế quốc tinh quái tộc cường giả, đồng dạng là một vị hiện có hoàng giả hậu duệ, vị kia hoàng giả lấy lưu ly thạch tu luyện thành tinh, thành tựu cuối cùng hoàng vị. Chính là có thiên kỳ bách biến danh xưng lưu ly thiên tinh hoàng. Quảng cáo, lưu ly thạch là một loại phi thường kỳ lạ bảo thạch, nó có óng ánh sáng long lanh quang trạch, lấy lưu ly thạch tu luyện thành tinh, năng lực thiên phú là phản xạ. Có thể phản xạ các loại năng lực công kích phi thường kỳ dị. Mặc dù không phải tất cả năng lực đều có thể phản xạ, nhưng cũng đã là cực kỳ cường đại. Tự thân phương thức chiến đấu cũng là thiên kỳ bách quái, cho nên mới có thiên kỳ bách biến danh xưng, vô cùng khó đối phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại các vị thiên tinh hoàng bên trong, lưu ly thiên tinh hoàng xếp hạng thứ 5. Trước mắt vị này, có thể tiến vào trận chung kết hiển nhiên không phải dễ đối phó tồn tại. Mà lại, tại tinh quái tộc bên kia có tiền nhất chủng tộc chính là lưu ly thạch bộ tộc, chủng tộc này còn có một cái cường đại năng lực thiên phú chính là am hiểu phát hiện các loại mỏ bảo thạch, giấu toàn bộ yêu tinh đại lục lớn nhất chế tạo tiền tệ nhà máy chính là thuộc về lưu ly thạch bộ tộc. Cho nên, bộ tộc này có được cường đại tài nguyên năng lực thì chẳng có gì lạ, trước mắt vị này cái này một thân. Trang phục lộng lẫy, lai lịch dĩ nhiên chính là tiền tài đắp lên. Nhật Thần Đế quốc Thiên Thông Thương hội cũng chính là Đường Tam đã từng thấy qua vị kia phì biên chỗ thương hội, phía sau đại gia nhiều tiền chính là lưu ly thạch bộ tộc. Đối mặt dạng này kim chủ đối thủ, đại miêu cũng là con ngươi co vào, nhấc lên vạn phần coi chừng. Không nói trước đối phương bản thân năng lực thiên phú là cái gì, riêng là cái này một thân trang bị liền thật không đơn giản, không chừng kèm theo lấy năng lực như thế nào đâu, đối mặt đối thủ như vậy, nhất định là 10 phần khó giải quyết. Đến từ gia Lý Thành sư hồ tộc Đại Miêu, giao đấu đến từ Lưu Ly Thành Lưu Ly tộc Cổ Lam, tranh tài bắt đầu. Đến trận chung kết giai đoạn cuối cùng là có thể báo cái tên, phần đãi ngộ này liền muốn so trước đó tiểu tổ thi đấu thời điểm mạnh hơn nhiều. Đại Yêu Vương trọng tài tại tuyên bố tranh tài sau khi bắt đầu, liền thối lui đến đài tranh tài biên giới, tự thân phóng xuất ra một tầng huyết mạch vòng bảo hộ, nhìn chăm chú lên song phương. Trận chung kết giai đoạn đài tranh tài muốn so trước đó lớn, đường kính chừng 500 mét đài tranh tài chiếm diện tích mặt nạ to lớn, song phương trong mắt đối thủ thậm chí đều chỉ có một cái chấm đen nhỏ giống như cần ngưng tụ thị lực mới có thể thấy rõ. Nhưng dạng này lớn sân thi đấu cũng có thể cho song phương càng lớn không gian chiến đấu. Đại miêu thở sâu, ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ gào thét, thân hình tăng vọt qua trong giây lát liền biến thành thân cao 5 mét có hơn cự hình chiến sĩ, sải bước hướng phía đối phương bước tới. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.